Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, không phục. Louis cũng không phải là bản thổ cư dân, nói đến quả thực là làm người có chút khó có thể tin. Trên thế giới thế mà tồn tại xuyên qua chuyện này, hơn nữa xuyên qua địa phương vẫn là ngày bình thường có chút ưa thích một cái huyễn tưởng thế giới. Quả thực quá mức kinh ngạc. Cũng chỉ có thể dùng thế giới song song vô cùng vô tận. Có một cái cùng hắn xem qua Vua Hải Tặc truyện tranh thế giới giống nhau như đúc thế giới song song. Cũng không kỳ quái dạng này lý luận đang giải thích. Bất quá cái này cũng không đáng kể. Chuyện quan trọng là xuyên qua bản thân. Louis xuyên qua tới thời điểm là 3 năm trước đây. Một năm kia cái này một thân thể 9 tuổi. Là một phú thương trong nhà con trai độc nhất. Chính là bởi vì hải tặc cướp sạch cửa nát nhà tan thời điểm. Nguyên thân cũng không biết là vận khí tốt vẫn là không tốt. Qua 9 năm giàu có thời gian, sau đó chết đi, dù sao Louis bản nhân là thật xui xẻo. Lập tức do áo cơm không lo hiện đại sinh hoạt đi tới ăn bữa hôm lo bữa mai trên biển phiêu bạt. Là một tiểu hài tử, Louis cũng không phải không có nghĩ qua lợi dụng hiện đại ý tưởng lời ít tiền. Nhưng là thật đáng tiếc, thế giới này dã man ngoài dự liệu của hắn. Tùy tiện một cái du côn cũng đã đầy đủ đem hắn đuổi theo kịp bầu trời không đường xuống đất không. Cửa, làm ăn, ăn xin đều đoạt không lên một ngụm nóng hổi. Mạnh được yếu thua không gì hơn cái này. Louis đã nhận mệnh, là một cái tên ăn mày cũng rất tốt. Thân thể này lớn lên xác thực rất tốt. Đai lần lời nói cũng không phải đang nói đùa. Đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt. Thế giới này trật tự như cũ đã duy trì quá lâu. Cái gì yêu ma quỷ quái hiện tại cũng đã nhảy ra. Tên ăn mày thân phận cũng đúng lúc bảo vệ mình. Không có đại nhân vật sẽ chú ý bên đường một cái tiểu ăn mày. Chuyển cơ xuất hiện tại đi vào thế giới này hơn một năm về sau. Tại hiểu rõ thế giới này cấu thành. Biết trên đại dương bao la ba cái đại hải tặc danh hào đằng sau, Louis biết mình nơi ở. Hắn bắt đầu rèn luyện thân thể. Ở chỗ này, cải biến vận mệnh phương pháp tốt nhất chính là trở thành một cường giả. Sau đó hắn liền gặp Wade cùng Dylan. Đây là hắn đi vào thế giới này đằng sau gặp kiện thứ nhất chuyện tốt. Wade so với hắn lớn 5 tuổi, Dylan so với hắn lớn hơn 3 tuổi. Cũng là cô nhi, ở trong thành thị gian nan cầu sinh, nhưng là cũng không cam lòng cứ như vậy cả một đời pha trộn xuống. Bọn hắn cũng tại rèn luyện thân thể, vô tình ba người quen biết, sau đó quen thuộc, sau đó trở thành hảo bằng hữu. Một người muốn sống sót thật rất gian nan, nhưng là ba người liền tốt rất nhiều, nhất là Wade lớn tuổi nhất. Kinh thường tính rèn luyện khiến cho thể phách của hắn đã không thể so với người trưởng thành chênh lệch, sinh hoạt cuối cùng là có chút chạy đầu, sau đó liền bị CP khai quật, cũng không quản có đồng ý hay không, trực tiếp dẫn tới trại huấn luyện, bắt đầu làm dự khuyết nhân viên gián điệp huấn luyện sinh hoạt. Thể lực, cách đấu, ngôn ngữ, lễ nghi, phong tục, địa lý, lịch sử, toán học, hàng hải, hỏi han, ẩn núp, ám sát, điều tra, ngược lại trinh sát, ngược lại khảo vấn, bao quát đồng thời không giới hạn tại đây. Là một tên nhân viên gián điệp, cần nắm giữ đồ vật rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên đối với Louis tới nói, trọng yếu nhất tự nhiên vẫn là hải quân lục thức. Chân chính có thể làm cho người siêu việt phàm tục đạt tới Superman cảnh giới chiêu số. Đáng tiếc là cái này Nam Hải trại huấn luyện chỉ là vì bồi dưỡng CP gián điệp. Bình thường học viên căn bản sẽ không truyền thụ lục thức. Chỉ có biểu hiện nổi trội nhất học viên ưu tú mới có cơ hội thu hoạch được một chiêu lục thức phương pháp tu luyện. Louis là học viên ưu tú một trong, mặc dù nhỏ tuổi nhất. Nhưng là liều mạng rèn luyện, lại tăng thêm một điểm tự mang nhỏ bọc ngoài. Chung quy là học xong một chiêu lục thức. Hắn tuyển tech cai, bảo mệnh, trọng yếu nhất, Sau khi huấn luyện kết thúc là tốt nghiệp khảo thí. Chỉ có hoàn thành khảo thí học viên mới có thể gia nhập vào Cypherpol bên trong. Kẻ thất bại đương nhiên chỉ có thể chìm vào đáy biển. Đừng nghĩ lấy chạy trốn, làm quân dự bị nhân viên gián điệp. Chính phủ đối với bọn hắn nghiêm mật khống chế cũng không so chính thức đặc công yếu. Sinh mệnh thể loại vật này, để bọn hắn muốn chạy đều không có địa phương chạy. Đến đây nghênh đón bọn hắn thuyền lớn một khắc cũng không dừng lại. Trực tiếp lái về phía ở vào bí ẩn hải vực trại huấn luyện. Đến trại huấn luyện thời điểm, sau cùng thời hạn còn chưa tới đến. Tốt nghiệp nhiệm vụ thời gian giới hạn là 3 tháng. Dù sao nhiệm vụ phạm vi bao trùm là toàn bộ Nam Hải. Chỉ là đi tới đi lui muốn thời gian hao phí đều không ít. Chính thức nhiệm vụ chấp hành có lẽ còn muốn càng hao phí thời gian. 3 tháng cũng không tính quá dài. Chỉ có thể nói Louis ba người hoàn thành nhiệm vụ tốc độ có chút quá nhanh. Đối mặt có thể dễ dàng nghiền nát bọn hắn cực lớn thế lực. Dùng gần 2 tháng liền đã hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí không có nhận một điểm tổn thương. Có thể nói là vô cùng xuất sắc. Ở trại huấn luyện thoải mái nhàn nhã qua vài ngày nữa. Đại đa số hoàn thành nhiệm vụ học viên cũng liền trở về. Ngoại trừ số ít mấy cái ngay tại hướng trở về, những người khác đã về không được. Nhiệm vụ thất bại hạ tràng chỉ có một cái, liền là chết, vượt qua thời hạn chưa hoàn thành nhiệm vụ chỉ có chết. Cho dù là hoàn thành nhiệm vụ, không có tại quy định thời gian bên trong gấp trở về cũng chỉ có chết. Tham gia tốt nghiệp nhiệm vụ người bên trong, cuối cùng đại khái có thể thuận lợi tốt nghiệp chỉ có không đến 1/3. Thời gian 3 tháng kết thúc một ngày kia, Louis ba người đi tới trại huấn luyện bến cảng bên trên. Cùng bọn hắn cùng nhau còn có không ít người. Tất cả mọi người giữ im lặng đứng tại bến cảng, nhìn xem trên mặt biển mấy chiếc ngay tại hướng nơi này đuổi thuyền lớn. Đây đều là đè ép thời gian hướng trở về. Tại đại bộ phận thuyền khoảng cách bến cảng còn cách một đoạn thời điểm. Tượng trưng cho thời gian kết thúc tiếng chuông bắt đầu gõ vang. Chỉ có một chiếc thuyền tại tiếng chuông gõ vang trước đó đỗ tiến vào bến cảng. Phía trên xuống mấy cái sụi lơ ra hỏa. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất hô hô thở hổn hển. Mà còn lại thuyền tốc độ đột nhiên chậm dần. Đợi đến áp vào bến cảng thời điểm, trên thuyền giáo quan ném đến mấy cỗ còn có chút ấm áp thi thể. Khảo thí, kết thúc, ngày thứ 2 trời còn chưa sáng, tiếng báo động thê lương bên trong, Louis thành thói quen rời khỏi giường, một thùng nước lạnh tưới lên đối diện trên giường Dylan trên thân. Dylan cũng không kịp oán trách, 2-3 lần trên thuyền quần áo. Cùng sát vách túc xá huyết sẽ cùng, ba người cấp tốc đi tới sân huấn luyện, tất cả mọi người tập hợp, người đúng là ít đi rất nhiều, phương trận rút lại quá nhiều, một loạt đen như mực giáo quan biểu lộ cực kỳ lạnh lẽo cứng rắn. Cầm đầu là một người trung niên nam nhân, cơ bắp bí lên, dáng người cực kỳ cao lớn, cầm trong tay một sấp văn kiện, thời gian huấn luyện 1 năm. Huấn luyện nhân viên 1,38 một người, cầm đầu giáo quan mở miệng nói, tham dự tốt nghiệp khảo hạch nhân số vì 656 người. Hoàn thành nhiệm vụ thành công tốt nghiệp nhân số là 209 người. Chúc mừng các vị, các ngươi là cuối cùng còn sống sót, có thể làm một tên quang vinh nhân viên tình báo gia nhập CP may mắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phía dưới hoàn toàn, yên tĩnh, không có người nói chuyện. Giáo quan tiếp tục nói, mỗi 1 năm Nam Hải trại huấn luyện đều sẽ vì toàn bộ Cypherpol chuyển vận đại lượng nhân tài ưu tú, vì thế giới ổn định làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Ta hy vọng các ngươi khi tiến vào CP đằng sau không nên quên ở chỗ này học được đồ vật. Phần lớn, người huấn luyện cũng chỉ tới vì đó. Đằng sau bọn hắn nếu muốn ở trong nhiệm vụ sống sót muốn dựa vào chính là ở cái địa phương này sờ. Học tập đến kỹ năng. Tốt rồi, tiếp xuống ta đến tuyên bố. Tất cả mọi người vấn đề phân phối. trại huấn luyện vẫn là rất lương tâm, công việc vẫn là bao phân phối. CP1, John, Jack, Downey, Green. CP2, ... CP5, Dylan, ... CP8, Louis. Một hơi tuyên cáo hơn 200 người vấn đề phân phối. Giáo quan liếm môi một cái. Cipher Pol 1 tới 8 cũng không có đẳng cấp bên trên cao thấp. Có chỉ là chức năng bên trên khác biệt. Phân phối ở mức độ rất lớn là căn cứ cá nhân am hiểu năng lực đến xứng đôi. Vật tận kỳ dụng là phân phối đệ nhất ưu tiên. Sau đó còn thừa lại sau cùng hai người. Giáo quan ánh mắt nhìn về phía Duy chỉ có không có bị gọi. Tới danh tự hai người. Đứng tại Louis bên người mắt nhìn thẳng Wes. Cùng đội ngũ một bên khác. Mặt lộ vẻ vui mừng một cái nam nhân. Quy vừa cũ. Bất quá năm nay có một cái lệ riêng. Quy vừa cũ ính là. Trại huấn luyện hạng nhất. Thu hoạch được trực tiếp đề cử tiến vào Cipher Pol tầng cao nhất. CP9 tư cách. CP9, Phanh, giáo quan tựa hồ là hững hờ đồng dạng đọc lên cái tên này. Sau đó ánh mắt cường điệu nhìn xem Wes, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Trầm giọng nói, sau đó lệ riêng là, Wes, CP0, hô, lời của huấn luyện viên tựa như là một trận gió. Trong nháy mắt thổi đi tất cả mọi người lý trí. Lúc đầu an tĩnh trong sân huấn luyện thô trọng tiếng hít thở tụ tập trở thành gió nhẹ. Lệ riêng chính là, năm nay hạng nhất tiến vào CP0, CP9 danh ngạch do tên thứ hai lấy được. Giáo quan, Louis đột nhiên nhấc tay, nói, giáo quan khẽ nhíu mày. Ta không phục, Louis nói như vậy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.